Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1137, trang 1137. Sở Hinh bị Tô Đinh Hương như vậy vừa nói, cũng nổi giận đùng đùng ngồi xuống. Tô Đinh Hương nhưng thật ra chú ý tới một kiện làm nàng có chút vui mừng sự, Sở Đức cũng không có bước vào áo lai đế quốc cao tầng thiết kế bẫy dập. Thậm chí còn nghĩ lợi dụng điểm này tới phản kích hắn, áo lai đế quốc cao tầng dùng để kiềm chế Sở Đức bẫy dập, ngược lại bị Sở Đức lợi dụng lại đây kiềm chế nổi lên Alice. Tô Đinh Hương càng ngày càng có thể cảm giác được Sở Đức gần nhất sở làm hết thảy đều như có thần trợ. Thật giống như có người đang ở âm thầm giúp đỡ Sở Đức giống nhau, trong đầu đột nhiên toát ra cái này ý tưởng. Tô Đinh Hương chợt bật cười một chút, sau đó lắc lắc đầu, sao có thể, liền lấy Sở Đức ở thế giới kia tao ngộ. Không có người ở sau lưng âm hắn liền tính không tồi. Sao có thể còn sẽ có người giúp hắn? Bất quá, nói vậy lần này Alice nhất định sẽ tài một cái đại té ngã, hết thảy đều phảng phất ở hướng tới tốt. Phương hướng phát triển. Alice cái loại này người vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch. Sớm tại nàng đưa ra thứ 13 hào đề án thời điểm, nàng cũng đã chú định thất bại, đây là lịch sử vĩnh hằng bất biến quy luật, bình luận khu. Có vô số người sớm cũng đã kết luận chuyện này, ở Alice xem ra. Làm nàng có thể khống chế trụ toàn bộ quốc gia chip, đủ để cho áo lai đế quốc leo lên đỉnh, nhưng mà nàng lại trước nay không có nghĩ tới. Đây là nàng bùa đòi mạng. Tô Đinh Hương chính nhìn màn hình mỉm cười thời điểm, bỗng nhiên ngơ ngẩn, nàng trên đầu mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống. Ngay cả bên cạnh Sở Hinh đều đã nhận ra không thích hợp. Đinh Hương tỷ, Đinh Hương tỷ ngươi làm sao vậy? Chương 572 xem phim kinh dị. Tô Đinh Hương vừa mới trước mắt hiện lên một ít kỳ quái hình ảnh, nói lên Tô Đinh Hương trước kia nhưng thật ra cũng thường xuyên sẽ thấy cùng loại với như vậy hình ảnh, bất quá, loại này hình ảnh trước nay đều là đang nằm mơ thời điểm mới có thể nhìn đến, giống như bây giờ. Trạng huống, thật đúng là hiếm thấy, mà Tô Đinh Hương trước mắt hiện lên đồ vật, cố tình lại làm nàng ngơ ngẩn. Sở Hinh ở bên cạnh tò mò nhìn chằm chằm Tô Đinh Hương một hồi, phát hiện nàng thật sự trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, mới có chút hoảng sợ, vội vàng muốn đem Tô Đinh Hương hoảng tỉnh. Tô Đinh Hương phục hồi tinh thần lại sau, lại ngăn lại Sở Hinh. Nàng nhìn màn hình, hồi tưởng chính mình vừa mới nhìn đến mỗi một cái hình ảnh. Mồ hôi lạnh rốt cuộc theo cái trán tích xuống dưới, người rốt cuộc làm sao vậy? Đinh Hương tỷ, Sở Hinh nói. Tô Đinh Hương mạnh mẽ làm chính mình từ vừa mới khiếp sợ trung thoát ly ra tới. Sau đó chậm rãi nói, Sở Hinh, ngươi còn nhớ rõ, ta phía trước đã từng cùng ngươi đã nói cuối cùng một lời nói nội dung sao? Cuối cùng một lời nói, Sở Hinh hồi ức một chút Tô Đinh Hương trong giọng nói nội dung, mà nàng như là bỗng nhiên nghĩ tới. Cái gì, cùng thời gian? Cơ hồ liền ở Tô Đinh Hương mồ hôi lạnh toát ra tới đồng thời, Sở Đức cũng bỗng nhiên từ trên giường tỉnh lại, hắn tỉnh lại kia một khắc, tựa hồ tưởng kêu chút cái gì, đồng tử cũng hơi hơi phóng đại, nhưng mà đang xem thanh chung quanh sáng tỏ ánh trăng về sau, Sở Đức rốt cuộc chậm rãi chấn định xuống dưới, trên người nổi da gà còn không có hoàn toàn rút đi. Sở Đức hoãn một hồi lâu, mới rốt cuộc hoãn lại đây, vừa mới cái kia chính là tử vong sao? Sở Đức không xác định chính mình cảm nhận được có phải hay không cái kia mỗi người cả đời này đều sẽ trải qua đến đồ vật, chính là cái loại này vĩnh hằng hắc ám. Giống như trừ bỏ cái kia từ bên ngoài, sẽ không lại có bất cứ thứ gì có thể hình dung. Sở Đức phía trước cũng làm quá đủ loại mộng, chính là như vậy rõ ràng mơ thấy đời trước chết phía trước sự tình. Này vẫn là lần đầu, đối với Sở Đức mà nói, đây cũng là một chuyện tốt, rốt cuộc Sở Đức vẫn luôn cảm thấy chính mình đời trước chết mơ mơ hồ. Hồ, nhưng mà, chân chính làm tử vong có quan hệ mộng khi, cái loại cảm giác này đích xác không quá dễ chịu, hơn nữa quan trọng nhất chính là Sở Đức tuy rằng vẫn là nhìn không thấy trước khi chết đối diện người kia mặt, lại nghe thấy một ít lời nói, hắn nghe thấy chính mình bên tai tựa hồ vẫn luôn ở vang hệ thống cái kia máy móc mà lại cứng nhắc thanh âm, nó một bên xào, một bên cùng với một loại bén nhọn tiếng cảnh báo, làm Sở Đức cảm thấy chính mình lỗ tai đều phải điếc, cảnh cáo. Cảnh cáo, ký chủ phá hủy truyện tranh vốn có quỹ đạo, linh hồn sắp rách nát, linh hồn sắp rách nát. Câm miệng, Sở Đức nghe thấy chính mình lẩm bẩm nói, thật xảo a. Khi nào ngươi có thể đem miệng nhắm lại thì tốt rồi. Mỗi lần ngươi tổng hội nói chút xảo người chết đồ vật, nói chuyện Sở Đức thanh âm nghe tới phá lệ suy yếu, bất quá, hắn trong giọng nói tựa hồ cũng không có cỡ nào tức giận cảm giác, có lẽ là bởi vì con người. Trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Ở cái này thời điểm, hắn đối với cái này chính mình vẫn luôn không quen nhìn hệ thống. Lúc này ngữ khí thậm chí nói được thượng là ôn hòa, ngươi ở cùng thứ gì nói chuyện. Sở Đức nghe thấy chính mình đỉnh đầu truyền tới một cái mơ mơ hồ hồ thanh âm kia chủ nhân. Đến tột cùng là ai? Hắn nghe không rõ, chỉ là hắn mơ hồ chung cảm giác. Người nọ thanh âm giống như không nên giống như vậy hoảng loạn. Bởi vì hắn hoảng loạn thời gian cũng không nhiều, Sở Đức trong óc nghĩ đủ loại lung tung rối loạn đồ vật. Lại chỉ nghe thấy chính mình nhẹ nhàng cười một chút, một cái rất nhiều năm bằng hữu. Tuy rằng nó đại đa số thời điểm đều thực phiền nhân, bất quá nó cũng giúp ta không ít, hắn đối với ngươi nói gì đó. Sở Đức nghe thấy người kia kêu, hắn rõ ràng có thể cảm giác được. Thuộc về sinh mệnh hơi thở đang ở chính mình trên người một chút trôi đi, nhưng mà hắn lại vẫn là cười nói, không có gì ghê gớm. Hắn chỉ là nói này bổn truyện tranh nguyên bản định ra kết cục bị thay đổi mà thôi. Chẳng qua là một quyển phá truyện tranh mà thôi. Hết chương.